Đan Đại Chí Tôn, chương 1082, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Hỏa Thánh Địa trên dưới chấn kinh, cho dù hiểu rõ Vô Hồi Thánh Chủ điên cuồng, nhưng vẫn bị trật, hành động chém đầu này của nàng làm cho kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm. Nàng chém đầu chủ nhân Nhân Quốc, càng phải chém đầu Hồn Thiên Thánh Chủ. Mà, bí mật đến đỡ Nhân Quốc nhấc lên chiến tranh, mưu đồ bí mật đánh lén đồng minh Thánh Địa, đối với bất cứ Thánh Địa nào mà nói, đều là tội lớn khó mà tha thứ được. Bọn hắn có thể tưởng tượng được, thời điểm Hồn Thiên Thánh Địa nhận được tin tức sẽ tức giận lại tuyệt vọng đến thế nào. Ngày 30 tháng 5, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy danh nghĩa Tôn Chủ Nam Bộ, thông cáo Vô Hồi Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, cùng Linh Kiếp Thánh Địa, hy vọng bọn họ giữ vững khắc chế, ổn định phía Nam Bộ làm trọng, đầu tiên tiến hành đàm phán giải quyết. Kỳ thật hắn muốn tự mình đi qua can thiệp, nhưng hắn sợ. Thật là sợ con mụ điên này. Ngày 30 tháng 5, tại thời điểm Ly Hỏa Thánh Chủ hô hào tỉnh táo, Thường Huyền Nghĩa công khai tuyên bố, Ly Hỏa Thánh Địa tổ chức đại hội luyện đan thịnh đại nhất gần trăm năm nay. Thời gian ngày 6 tháng 6, kéo dài liên tục trong 30 ngày. Không chỉ có Thánh Chủ tự mình luyện đan, Phó Thánh Chủ, Điện Chủ Đan Đỉnh Điện các loại đều sẽ công khai luyện đan. Hy vọng các phương mang đủ vật liệu, tự hành đến Ly Hỏa Thánh Địa đưa tin. Ly Hỏa Thánh Chủ giận dữ, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng, người của Khương Hồng Võ đã sớm phân tán đi ra, tự mình bái phỏng thành chủ các thành ở Hoang Mã Nguyên, thậm chí trấn Nam Yêu Quốc. Ngày 2 tháng 6, Vô Hồi Thánh Chủ giết đến Thập Vạn Đại Sơn, thẳng bức Hồn Thiên Thánh Địa. Hồn Thiên Thánh Địa mở ra pháp trận, điên cuồng chống cự. Ngày 5 tháng 6, sứ giả của Ly Hỏa Thánh Chủ đến Linh Kiếp Thánh Địa. Hy vọng bọn họ có thể cưỡng ép can thiệp. Linh Kiếp Thánh Chủ uyển chuyển cự tuyệt, ngược lại xin mời Tôn Chủ tự mình ra mặt, nếu không liền chờ đợi Tổ Sơn phán quyết. Kỳ thật hắn rất muốn làm, dù sao nếu lại náo xuống như thế, hình tượng Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ đã tràn ngập nguy hiểm, lần này thật là sẽ phải sụp đổ. Đường đường là Thánh Địa, vậy mà liên tiếp nhắc lên chiến tranh, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn thật sợ dẫn lửa thiêu thân, với điệu bộ này của Vô Hồi Thánh Chủ, chỉ cần hắn đi, không phải là bị mắng trở về, thì chính là ghi tạc hắn trên sách nhỏ, thu về tính sổ sau. Vô Hồi Thánh Địa, bọn người Khương Phàm, ngâm, bên trong năng lượng pháp trận, chờ đợi hơn 2 tháng. Đại Hoang Ấn toàn diện thức tỉnh, thả ra năng lượng thần bí mang cho bọn hắn biến đổi giống như thay xương đổi thịt, cũng đưa tới lực lượng truyền thừa không giống nhau. Giả An Nhiên và Tịch Nhan trở thành Chí Tôn Thánh Văn, bước lên linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Cơ Lăng Huyên trở thành Chí Tôn Thánh Văn, bước lên linh hồn cảnh. Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam, còn có Tịch Giao đều trở thành Đại Thừa Thánh Văn, cảnh giới đạt tới linh nguyên cảnh đỉnh phong. Khương Phàm không chỉ đột phá đến linh hồn cảnh tam trọng thiên, còn đạt đến tam trọng đỉnh phong, mà linh văn trải qua lặp đi lặp lại tầm bổ. Cùng tinh huyết kim hoàng tăng nhiều mang tới kích thích, đã đụng chạm đến hàng rào thiên phẩm. Tiểu thế giới này liền ở lại đây đi. Bọn người Giả An Nhiên từ trong pháp trận đi tới, nhìn quả cầu khổng lồ hơn 3.000 mét quay quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên bọn hắn chân chính diễn biến ra đại hoang tù thiên trận, đáng để kỷ niệm. Các người đi ra rồi. Phương Thành Vân Túc Lão đi tới, sau khi quan sát tỉ mỉ 8 người bọn hắn. Vui mừng gật đầu. Hơn 2 tháng không gặp, thay đổi đều hết sức rõ ràng, từ cảnh giới đến khí thế, thậm chí đến bộ dáng, cũng thay đổi. Thánh chủ đâu? Tiêu Phượng Ngô không kịp chờ đợi để biểu hiện ra thành tựu của bọn hắn với thánh chủ. Đi Hồn Thiên Thánh Địa. Hồn Thiên Thánh Địa, nơi đó thế nào? Thu thập Hồn Thiên Thánh Chủ. Bọn người Khương Phàm hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đã ở bên trong bao lâu? Phương Thành Vân cười nhạt nói. 67 ngày. Hồn Thiên Thánh Địa lại làm chuyện gì rồi? Hồn Thiên Thánh Địa đến giúp đỡ Lang Gia Quốc tấn công La Phù. Sau đó thì sao? Lúc trước Lang Gia Kiến Quốc là thánh địa chúng ta âm thầm ủng hộ. Kết quả bọn hắn càng ngày càng không tưởng nổi. Còn không biết tốt xấu liên hợp Hồn Thiên Thánh Địa. Thánh chủ cảm giác bọn hắn không cần thiết phải tồn tại nữa. Cho nên liền làm bố cục, xử lý hoàng thất Lang Gia. Thuận tiện vu oan giá họa Hồn Thiên Thánh Địa nhúng tay sự vụ Nhân Quốc. Ngụy Thiên Thu Túc Lão đi Tổ Sơn, Thánh Chủ đi Hồn Thiên Thánh Địa. Một là thỉnh cầu bãi miễn Hồn Thiên Thánh Chủ, một là muốn thử xem thực lực hồn thiên thánh địa. Bọn người Khương Phàm nghe được thì trợn mắt hốc mồm, 2 tháng không đi ra, thay đổi rồi. Thánh chủ thật uy vũ, làm việc luôn luôn oanh oanh mạnh mẽ như thế. Hồn thiên thánh địa quá phách lối, lần này không chết cũng phải lột ra. Trước khi đi thánh chủ phân phó, sau khi các ngươi ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp tục suy diễn đại trận. Phương Thành Vân nói xong, lại nói với Khương Phàm, một vị bằng hữu của ngươi tới, một mực đang chờ ngươi. Tiểu chủ, Bách Lý Mạc Yêu đứng dậy hành lễ, giới thiệu tình huống Tây Bộ. Ha ha, thật đúng là náo lên rồi, Tổ Sơn Trung Ương nơi đó có thái độ gì? Khương Phàm cười, đại diễn thánh địa không để hắn thất vọng, thật sự đã tuyên chiến với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Mặc dù đại diễn thánh địa không phải náo này oanh oanh liệt liệt giống như Vô Hồi thánh chủ, nhưng bọn hắn là tôn chủ thánh địa Tây Bộ, trực tiếp lại cường thế triển khai giằng co cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều, sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Một số thế lực cũng bắt đầu dục dịch trở mặt với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tổ Sơn Trung Ương rất bất mãn đối với sự hung ác của đại diễn thánh địa, hình như còn trực tiếp phái người đến cảnh cáo. Nhưng, việc liên quan đến sự vụ hoàng tộc, mẫn cảm lại đặc thù. Bọn hắn làm đại biểu cao nhất của thánh địa, không phải bất đắc dĩ thì sẽ không trực tiếp nhúng tay. Cách chương